Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189. Phần 189. 189. Đến từ toàn vũ trụ bạo kích nguyên soái đại nhân vẫn luôn có cái tâm nguyện. Hắn tưởng cùng Phó Tuyệt trao đổi danh hiệu, thân phận, hắn không nghĩ đương nguyên soái. Hắn muốn làm cái chịu người kính ngưỡng, có thể tùy tiện yêu đương thiếu tướng đại nhân. Đương nhiên này chỉ là hắn cá nhân tốt đẹp tâm nguyện. Chính hắn rất rõ ràng, Phó Tuyệt là tuyệt đối sẽ không tiếp thu chính mình cái này đề nghị. Có thể bị nguyên soái đại nhân coi trọng người, như thế nào sẽ dễ dàng như vậy bị ta dọa đến. Ngươi nói đúng không? Tiểu Y, lúc này Phó Tuyệt ngồi ở trên sofa lại lần nữa nhàn nhạt mở miệng. Vừa nói, một bên ngưng mắt nhìn trước mắt thiếu nữ. Ân, thiếu nữ khẩn trương gật gật đầu, khóe mắt dư quang vẫn luôn cầu cứu dường như nhìn cách đó không xa nguyên soái đại nhân. Ta nói Phó Tuyệt, ngươi một vừa hai phải đi. Ngươi gia hỏa này căn bản không hiểu như thế nào thương hương tiếc ngọc. Đúng rồi, ta luyến ái chuyện này, ta vẫn luôn không nói cho bất luận kẻ nào. Ngươi làm sao mà biết được? Nguyên soái đại nhân lúc này vẻ mặt hoài nghi nhìn Phó Tuyệt. Phó Tuyệt như thế nào sẽ như vậy xảo hôm nay đột nhiên xuất hiện. Hơn nữa vừa tiến đến liền phải thấy Tiểu Y, thật sự thực khác thường. Này không phải Phó Tuyệt phong cách a. Trực giác Phó Tuyệt ngước mắt nhìn nguyên soái đại nhân liếc mắt một cái, nhàn nhạt trả lời hai chữ: mỗi lần hai người gặp mặt, mẫu vị không đáng tin cậy. Nguyên soái đại nhân tổng muốn khóc lóc kể lể chính mình cỡ nào đáng thương, vô pháp luyến ái, không có bạn gái. Mấy năm nay Phó Tuyệt đều thói quen, nhưng là lần này cùng nguyên soái đại nhân gặp mặt, Phó Tuyệt tổng cảm thấy hắn cấp chính mình cảm giác có chút kỳ quái. Sau lại hắn liền thuận tiện kêu Lăng Chấn Thanh chú ý một chút, mới biết được nguyên soái đại nhân lại trộm luyến ái. Đương nhiên loại chuyện này trước kia Phó Tuyệt vốn là căn bản sẽ không để ý, nhưng là hiện tại tình huống lại có điểm bất đồng. Các ngươi hai cái tự tiện, khi ta không tồn tại hảo. Phó Tuyệt nhìn trước mắt hai người, vẻ mặt nghiêm túc mà khinh ngữ một câu: nguyên soái đại nhân, Tiểu Y, thiếu tướng đại nhân, ngươi tồn tại cảm như vậy cường đại, chúng ta đến tâm bao lớn mới có thể đương ngươi không tồn tại a. Ta nói, ngươi có phải hay không bị cái gì kích thích? Nguyên soái đại nhân dứt khoát ngồi ở Phó Tuyệt bên cạnh, vẻ mặt khẩn trương nhìn hắn. Chúng ta là huynh đệ, có cái gì không thể nói? Ngươi yên tâm, Tiểu Y là nữ nhân của ta, phi thường đáng tin cậy, thực đáng tin cậy. Ngươi nếu là có chuyện gì liền thẳng thắn nói cho chúng ta biết đi. Ta không có việc gì. Phó Tuyệt vẻ mặt đạm nhiên nhìn nguyên soái đại nhân liếc mắt một cái: ta liền muốn nhìn một chút người khác như thế nào yêu đương, không được sao? Ngạch, cái này lý do vẫn là có thể. Nguyên soái đại nhân gật gật đầu. Kỳ thật giờ này khắc này, hắn nhất muốn làm động tác là trợn trắng mắt. Ngươi nha, xem người khác yêu đương ngươi là tưởng sao mà ngươi liền không thể để cho người khác hảo hảo mà nói cái luyến ái sao? Kỳ thật đi, luyến ái thứ này thực phức tạp, thật sự thực phức tạp. Nguyên soái đại nhân nghĩ nghĩ, tiếp tục vẻ mặt chân thành nhìn Phó Tuyệt: lý luận xuông tuyệt đối lĩnh ngộ không được luyến ái tinh túy. Không đúng, Phó Tuyệt, ngươi chừng nào thì đối yêu đương chuyện này cảm thấy hứng thú? Chẳng lẽ ngươi cũng tưởng luyến ái? Thật là thiên hạ đệ nhất kỳ văn, chẳng lẽ không được sao? Phó Tuyệt lạnh lùng phản bác một câu: ta chính là tính toán yêu đương, cho nên trước đến xem các ngươi như thế nào. Nói, nguyên soái đại nhân, tiểu y, mau tới đỡ ta, ta cảm giác chính mình gặp tới rồi đến từ toàn vũ trụ bạo kích. Tiểu y, trên đời này còn có chuyện gì so phó tuyệt muốn yêu đương còn đáng sợ? Đáp án là, không có, ngươi nói thật. Nguyên soái đại nhân không tin, lại lần nữa hỏi một lần. Thật sự, phó tuyệt lại lần nữa vô cùng nghiêm túc gật đầu. Buổi sáng hai càng xong, đại gia Giáng sinh vui sướng. Hết chương.